kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 3B của cuốn sách Sống, tình yêu tự do đầu tiên và cuối cùng. Chương 13, công xã. Nhân loại đã phát triển được gia đình, ngày nay, ích lợi của gia đình có còn quan trọng nữa không? Gia đình là một trong những đoàn thể cổ đại nhất, nên chỉ có những người rất sâu sắc mới có thể nhận thấy được sự thật này. Những người còn lại phải tốn nhiều thời gian để nhận ra được sự thật rằng gia đình đã chết. Gia đình không còn thích hợp cho một thời đại mới, gia đình không còn thích hợp cho nhân loại mới cần phải được sinh ra. Gia đình có điểm tốt và cả điểm xấu, nó giúp con người tồn tại, đồng thời nó cũng đã làm hỏng tâm hồn nhân loại. Nhưng trong quá khứ, không có giải pháp thay thế nào khác, không có lựa chọn nào khác. Nó là một loài ma quỷ cần thiết, nó là điều không cần thiết trong tương lai có thể có nhiều giải pháp thay thế khác. Ý tôi muốn nói rằng, tương lai sẽ không theo bất kỳ một khuôn mẫu nhất định nào cả, tương lai sẽ có nhiều, thật nhiều giải pháp thay thế khác nhau. Nếu một ai đó vẫn quyết định chọn lựa lập gia đình, họ cần phải có quyền tự do, có được nó. Nhưng những người như thế chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Chúng ta có những gia đình trên trái đất này rất ít, không nhiều hơn 1%, những gia đình thật sự xinh đẹp, thật sự đem lại nhiều lợi ích, thật sự tạo ra điều kiện cho sự phát triển xuất hiện. Ở đó không có sự đàn áp, không có sự chiếm hữu, không có sự gò ép. Ở đó trẻ con không bị hủy hoại. Ở đó người chồng không cố gắng hủy hoại người vợ, người vợ không cố gắng hủy hoại người chồng. Ở đó sự tự do và tình yêu xuất hiện. Ở đó, người ta quây quần bên nhau để vui đùa, không phải vì một động cơ nào khác. Vâng, những loại gia đình này đã tồn tại trên trái đất, chúng vẫn còn đó. Đối với những ai sống trong những gia đình này thì họ không cần phải thay đổi. Trong tương lai, họ có thể tiếp tục sống trong các gia đình. Nhưng còn lại, đa số, gia đình là một thứ xấu xí. Bạn có thể hỏi các nhà tâm lý học và họ sẽ nói rằng mọi loại bệnh tâm thần đều bắt nguồn từ gia đình. Mọi chứng loạn thần kinh đều bắt nguồn từ gia đình. Gia đình tạo ra những con người rất bệnh hoạn. Chúng ta không cần gia đình nữa, chúng ta có những giải pháp thay thế khác. Theo tôi, có một giải pháp thay thế tốt nhất chính là một công xã. Một công xã là nơi người ta cùng chung sống trong một đại gia đình. Trẻ con thuộc về công xã này. Chúng thuộc về tất cả mọi người. Ở đó không có sự sở hữu cá nhân. Một người đàn ông sống với một người phụ nữ bởi vì họ cảm thấy thích chung sống cùng nhau, vì họ thích điều đó, vì họ nâng niu tôn trọng nó. Ngay cả khi họ cảm thấy rằng tình yêu không còn nữa, họ không cố bám chặt lấy nhau. Họ nói lời chia tay với thái độ tôn trọng nhau, với tình hữu nghị, rồi họ tìm đến người khác. Trong một công xã, trẻ con thuộc về cả công xã, và điều đó sẽ trở nên tốt hơn nhiều. Chúng có nhiều cơ hội để trưởng thành với nhiều loại người khác nhau. Nếu không thế, thì một đứa trẻ sẽ lớn lên cùng một người mẹ. Trong suốt nhiều năm trời, người mẹ và người cha là hai hình ảnh con người duy nhất. Theo lẽ tự nhiên, nó sẽ bắt chước họ. Trẻ con hóa ra trở thành những người bắt chước cha mẹ chúng, và chúng tiếp tục duy trì chứng bệnh mà cha mẹ chúng đã mang theo. Chúng trở thành những tờ giấy than dùng để sao chép. Đó là việc tiêu cực. Không có cách nào để trẻ con thực hiện những việc khác, chúng không có bất kỳ nguồn thông tin nào cả. Nếu 100 người chung sống trong một công xã, thì sẽ có nhiều thành viên nam và nhiều thành viên nữ, trẻ con sẽ không còn bị ám ảnh bởi một lối sống gò ép nào cả. Chúng có thể học tập từ cha của chúng có thể học tập từ chú của chúng có thể học tập từ mọi người trong công xã. Chúng sẽ có được một tâm hồn cởi mở hơn, thoáng đạt hơn. Gia đình đè bẹp tâm hồn mọi người và khiến mọi người có một tâm hồn nhỏ bé. Trong một công xã, trẻ con sẽ có một tâm hồn cởi mở hơn, sâu sắc hơn. Chúng có nhiều cơ hội hơn, có một đời sống phong phú hơn. Chúng sẽ trông thấy nhiều phụ nữ, chúng sẽ không chỉ có một ý tưởng về một phụ nữ nào đó. Thật tiêu cực khi chỉ có một ý tưởng nhất định về một phụ nữ nào đó. Trong một công xã, trẻ con có một tâm hồn phong phú hơn. Chúng sẽ biết được nhiều phụ nữ, nhiều người đàn ông, chúng sẽ không bị say mê bởi một hoặc hai người nhất định nào đó. gia đình tạo ra nỗi ám ảnh trong bạn, và nỗi ám ảnh này đang chống phá nhân loại. Nếu cha bạn đánh nhau với một ai đó, và bạn nhận thấy rằng ông ta sai trái, điều đó không thành vấn đề. Bạn cần phải bênh vực cha mình. Cũng giống như khi mọi người nói, bất luận đúng hay sai, đất nước của tôi luôn luôn là đất nước của tôi. Thế nên họ nói, cha tôi là cha tôi, bất luận đúng hay sai, mẹ tôi là mẹ tôi phải bênh vực bà ta. Nếu không thế, thì đó là sự phản bội. Tình huống này dạy bạn trở thành một người sống thiên vị. Bạn có thể nhận thấy mẹ mình sai trái, và bà ấy đang đánh nhau với người hàng xóm. Và người hàng xóm là người đúng đắn, nhưng bạn phải bênh vực mẹ mình. Đây là bài học về cuộc sống không công bằng. Trong một công xã, bạn sẽ không bị gắn chặt vào một gia đình nhất định nào đó, không có gia đình nào để bạn bám chặt lấy cả. Bạn sẽ được tự do, ít bị ám ảnh hơn, bạn sẽ trở nên công bằng hơn, bạn sẽ có được tình yêu từ nhiều nguồn khác nhau, bạn sẽ cảm thấy rằng cuộc sống này thật đáng yêu. Gia đình dạy bạn một loại xung đột với xã hội, với các gia đình khác. Gia đình đòi hỏi sự độc quyền, nó yêu cầu bạn phải đứng về phía nó và chống lại các gia đình khác. Bạn phải phục vụ gia đình, bạn phải tiếp tục đấu tranh nhân danh gia đình. Trong một công xã, bạn sẽ ít hung hăng hơn, bạn sẽ hòa đồng hơn với mọi người vì bạn quen biết nhiều người. Thế nên, thay vì nhìn thấy gia đình, tôi muốn nhìn thấy một công xã mà ở đó mọi người là bạn bè của nhau. Ngay cả người chồng và người vợ cũng là hai người bạn thân thiết. Cuộc sống hôn nhân của họ phải là sự đồng ý chung sống vì họ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Ngay khi một trong hai người cảm thấy không còn hạnh phúc nữa, thì họ có thể chia tay nhau. Trong tình thân thiết, họ không cần đến sự ly hôn vì họ không kết hôn nên họ không ly hôn. Khi bạn sống cùng ưu phiền, theo thời gian, bạn sẽ quen với ưu phiền. Nhân loại không nên chịu ưu phiền, dù là chỉ trong một khoảnh khắc. Nếu hai bạn cảm thấy hạnh phúc khi chung sống, thì hai bạn hãy chung sống. Nếu hai bạn cảm thấy không còn hạnh phúc khi chung sống nữa, thì hai bạn hãy chia tay. Không ai có quyền cấm cản điều này, thế thôi. Hai bạn không cần thiết phải trở nên tức giận hay hận thù, vì không ai có thể tác động được đến tình yêu. Tình yêu giống như một cơn gió thoảng. Bạn thấy đấy, nó vừa đến. Nếu nó ở đó, nó luôn ở đó, rồi thì nó đi. Khi nó đi, nó sẽ đi. Tình yêu là điều bí ẩn, bạn không thể tác động đến nó. Đừng gò ép tình yêu, đừng hợp pháp hóa tình yêu, đừng ép buộc tình yêu, đừng bao giờ. Trong một công xã, người ta chung sống chỉ vì niềm vui, không vì lý do nào khác. Khi niềm vui biến mất, họ chia tay nhau. Có thể họ cảm thấy buồn, nhưng họ phải chia tay nhau. Có thể nỗi luyến tiếc vẫn vương vấn trong tâm hồn họ, nhưng họ vẫn phải chia tay nhau. Họ cam kết với nhau rằng họ sẽ không sống trong sự ưu phiền. Nếu không thế, thì ưu phiền sẽ trở thành một thói quen. Họ chia tay nhau với con tim nặng trĩu, nhưng không hề mang theo bất kỳ sự hận thù nào. Họ sẽ tìm kiếm người bạn đời khác. Trong tương lai, sẽ không còn sự hôn nhân giống như trong quá khứ, và cũng không còn sự ly hôn giống như trong quá khứ. Cuộc sống sẽ trở nên linh hoạt hơn, phong phú hơn, nhiều màu sắc hơn. Trẻ con sẽ thuộc về công xã sẽ chăm sóc chúng. Đây sẽ là cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử loài người. Trong một gia đình, tình yêu dù sớm dù muộn cũng biến mất. Có thể ngày từ tình yêu đã không xuất hiện. Có thể đó chỉ là một cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn vì những động cơ khác, vì tiền bạc, địa vị, quyền lực. Có thể chẳng hề có tình yêu ngay từ đầu. Rồi thì trẻ con được sinh ra không phải từ tình yêu. Ngay từ đầu, tâm hồn chúng đã trở thành một bãi sa mạc. Trạng thái không tình yêu trong gia đình này khiến chúng trở nên hờ hững, ngãnh ngãng, không yêu thương. Chúng học được những bài học đầu tiên từ cha mẹ chúng. Cha mẹ chúng không hề yêu thương nhau. Giữa họ chỉ có sự ghen tuông, sự tranh chấp, sự bất hòa, sự tức giận, sự bạo lực. Trẻ con vẫn liên tục nhìn thấy những gương mặt xấu xí của cha mẹ chúng. Niềm hy vọng đầu tiên của chúng đã biến mất. Chúng không thể tin rằng tình yêu sẽ xuất hiện trong đời chúng, cũng giống như tình yêu không xuất hiện trong đời sống của cha mẹ chúng. Chúng cũng nhìn thấy rõ điều này từ các bậc cha mẹ khác, từ những gia đình khác. Trẻ con rất nhạy cảm, chúng không ngừng quan sát và quan sát. Khi chúng nhận thấy rằng tình yêu không thể xuất hiện quanh mình. Chúng bắt đầu đinh ninh rằng, tình yêu chỉ xuất hiện trong thơ ca, nó tồn tại trong thơ ca, trong hư ảo, nó không có thật. Một khi bạn biết được rằng, tình yêu chỉ tồn tại trong thơ ca, thì nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, bởi vì bạn đã đóng chặt cánh cửa tâm hồn mình lại. Cách duy nhất để nó có thể xuất hiện trong tâm hồn là bạn cần phải trông thấy nó, và bạn sẵn sàng mở cánh cửa để đón nhận nó. Nếu bạn trông thấy cha và mẹ mình yêu thương nhau sâu sắc, chăm sóc lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, khi đó bạn đã nhận thấy rõ tình yêu xảy ra. Niềm hy vọng xuất hiện, hạt mầm tình yêu xuất hiện trong tim bạn và bắt đầu phát triển. Bạn biết rằng nó cũng sẽ xuất hiện với bạn. Nếu bạn không trông thấy nó, làm sao bạn có thể tin rằng nó cũng sẽ xuất hiện với mình? Nếu nó không xuất hiện với cha mẹ bạn, làm sao nó có thể xuất hiện với bạn? Đây là sự quan sát của tôi về mọi người. Người phụ nữ vẫn thầm nói rằng, mẹ ạ, con đang rất đau khổ giống như mẹ đây. Các chàng trai vẫn nói rằng, cha ạ, đừng lo lắng, đời sống của con cũng đau khổ chẳng kém gì đời sống của cha. Con nào có qua mặt cha, con không hề phản bội cha. Con vẫn là người đau khổ như cha đã từng. Con mang trên mình thứ xiềng xích của truyền thống. Con là người đại diện của cha. Cha ạ, con không hề phản bội cha. Cha nhìn này, con đang làm những gì cha đã từng làm với cha mẹ. Con làm điều đó với mẹ của những đứa con của con. Con đang đối xử với con của con theo cách mà cha đã từng đối xử với con. Con nuôi nấng chúng theo cách mà cha đã từng nuôi nấng con. Một đứa bé không phải là một thứ đồ vật, không giống như một tòa nhà. Một đứa bé là một nhánh cây. Bạn có thể cày dưới đất, bạn có thể bón phân, bạn có thể tưới nước, bạn có thể quan sát xem nó có đủ ánh sáng mặt trời hay không. Chỉ thế thôi. Trẻ con là tập hợp những điều bí ẩn vô cùng. Ngay khi bạn bắt đầu xây dựng chúng, ngay khi bạn tạo ra khuôn mẫu và cá tính quanh chúng, khi đó bạn đang bắt giam chúng. Chúng sẽ không thể nào tha thứ cho bạn. Nhưng đây là cách duy nhất chúng có thể học tập, và chúng sẽ đối xử với con cái của chúng đúng theo cách mà chúng đã học tập được. Việc này được tiếp diễn hết thế hệ này đến thế hệ khác. Mỗi thế hệ không ngừng truyền lại sự loạn thần kinh cho những con người mới xuất hiện trên trái đất này. Xã hội vẫn duy trì mọi đau khổ và sự điên loạn của nó. Không, giờ đây chúng ta cần phải có một cái gì đó khác hơn. Một công xã sẽ là một thứ có thể thay thế cho gia đình. Nó sẽ đem đến nhiều lợi ích cho nhân loại. Nền tảng để tạo ra một công xã chính là con người. Trước tiên, mỗi con người cần phải thay đổi, rồi thì công xã mới có thể xuất hiện. Khi con người thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, thì sự xuất hiện của công xã là điều hoàn toàn có thể. Trong một công xã, chỉ có những người sâu sắc mới có thể chung sống cùng nhau. Chỉ khi bạn biết cách nâng niu cuộc sống, bạn mới có thể chung sống cùng nhau. Chỉ khi bạn biết được cái mà tôi gọi là sự thiền định, thì bạn mới có thể chung sống cùng nhau, yêu thương nhau. Bạn phải vứt bỏ ngay cái sự ngớ ngẩn vô lý của tình yêu độc đoán trong quá khứ. Chỉ khi đó, bạn mới có thể sống trong một công xã. Nếu bạn vẫn mang bên mình sự độc đoán rằng người phụ nữ của bạn không được phép nắm tay một người đàn ông nào đó, và người chồng của bạn không được phép mỉm cười cùng ai đó. Nếu bạn vẫn mang bên mình tất cả những thứ ngớ ngẩn này, thì bạn không bao giờ có thể trở thành một phần của công xã. Nếu chồng của bạn mỉm cười với ai đó, tốt thôi, chồng bạn đang mỉm cười, nụ cười luôn luôn là thứ tốt đẹp. Việc anh ta cười với ai chẳng thành vấn đề, nụ cười luôn luôn là thứ tốt đẹp. Nếu người phụ nữ nắm tay một ai đó, tốt thôi, hơi ấm sẽ lan truyền, hơi ấm là thứ tốt, là thứ có giá trị. Việc cô ấy nắm tay ai không quan trọng. Toàn bộ những tư tưởng cũ kỹ đều ngớ ngẩn, cũng giống như khi chồng bạn vừa ra khỏi nhà. thì bạn nói với anh ta, đừng hít thở ở nơi khác nhé. Khi anh về nhà thì anh có thể hít thở tùy thích, nhưng chỉ khi anh đang ở bên tôi thôi. Khi anh ra khỏi nhà, anh phải ngừng hít thở ngay. Tôi không muốn anh hít thở ở nơi khác đâu. Điều này nghe thật ngớ ngẩn. Tại sao bạn không xem tình yêu là hơi thở? Tình yêu là hơi thở là sự sống của thể xác, và tình yêu là sự sống của tâm hồn. Nó quan trọng hơn cả hơi thở. Khi chồng bạn ra khỏi nhà, bạn buộc anh ta không được mỉm cười với bất kỳ ai. Ít nhất, cũng không được mỉm cười với bất kỳ người phụ nữ nào. Anh ta cũng không được yêu thương bất kỳ ai khác. Thế nên, suốt 24 tiếng đồng hồ, anh ta không hề yêu thương. Và rồi, bạn muốn rằng, trong một tiếng đồng hồ nằm trên giường cùng bạn, thì anh ta sẽ yêu thương bạn. Anh ta giả vờ yêu thương bạn, bạn muốn anh ta giả tạo thế sao? Bạn đã giết chết tình yêu trong anh ta. Dòng sông tình yêu trong anh ta không còn chảy nữa. Suốt 24 tiếng đồng hồ không yêu thương, để rồi chỉ một giờ duy nhất trong ngày phải yêu thương. Đó là điều không thể. Bạn đã hủy diệt anh ta, và rồi bạn buồn chán. Rồi bạn cảm thấy rằng anh ta không yêu thương mình, và chính bạn đã tạo ra toàn bộ vấn đề rắc rối này. Rồi anh ta bắt đầu cảm thấy rằng bạn không yêu thương anh ta, và bạn không còn vui như trước đây bạn đã từng vui. Khi người ta gặp nhau trên bãi biển, khi họ gặp nhau trong vườn, khi họ hẹn hò cùng nhau, chẳng có gì phải cứng nhắc ở đây cả. Cả hai đều vui vẻ. Tại sao? Vì cả hai đều tự do. Con chim đang bay khác với con chim trong lồng. Họ vui vì họ có được sự tự do. Nhân loại không thể sống mà không có sự tự do. Cấu trúc gia đình cũ kỹ của bạn đã phá hủy sự tự do. Vì nó đã phá hủy sự tự do, nó hủy diệt luôn niềm hạnh phúc, nó hủy diệt luôn tình yêu. Gia đình là một phương tiện để bảo vệ thể xác, nhưng nó đã hủy diệt tâm hồn. Lúc này, chúng ta không cần đến nó nữa. Chúng ta cũng phải bảo vệ tâm hồn, điều đó thiết yếu hơn xa. Chỉ có tương lai cho tình yêu và mối quan hệ yêu thương, chồng và vợ sẽ trở thành những từ ngữ xấu xí. Mỗi khi bạn độc đoán với người phụ nữ hoặc người đàn ông của mình, theo lẽ tự nhiên, bạn cũng sẽ độc đoán với con cái của mình. Tôi hoàn toàn đồng ý với tiến sĩ Thomas Gordon. Ông ta nói rằng, tôi nghĩ rằng mọi bậc cha mẹ đều có khả năng lạm dụng con cái, bởi họ nuôi dạy con cái bằng quyền lực và sức mạnh. Tôi nghĩ rằng sẽ rất tiêu cực khi nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng, đây là con của mình có thể làm bất kỳ điều gì mình thích. Đó là sự bạo lực, đó là sự phá hoại. Một đứa bé không phải là một món đồ vật, nó không phải là một cái ghế, nó không phải là một chiếc xe hơi. Bạn không thể làm bất cứ điều gì mình muốn được. Nó được sinh ra từ bạn, nhưng nó không thuộc quyền sở hữu của bạn. Nó thuộc về sự sống này, đời sống này. Xét cho cùng thì bạn chỉ là người trông nom, chứ không phải là người sở hữu. Nhưng gia đình luôn tạo ra ý tưởng về sự sở hữu. Sở hữu tài sản, sở hữu một người phụ nữ, sở hữu một người đàn ông, sở hữu con cái. Sự chiếm hữu là một liều thuốc độc. Nên tôi phản đối gia đình, nhưng tôi không có ý muốn nói rằng những ai thật sự đang rất hạnh phúc trong gia đình của mình, sống động, chân thành, yêu thương, cần phải phá bỏ nó. Trong trường hợp đó, họ không cần phải phá bỏ gia đình. Lúc này, gia đình của họ đã trở thành một công xã nhỏ. Dĩ nhiên, công xã càng lớn càng tốt, với nhiều triển vọng hơn, nhiều người khác nhau sẽ tạo ra nhiều bài hát hơn, tạo ra nhiều lối sống hơn, tạo ra nhiều cơn gió mới hơn, tạo ra nhiều tia nắng mới hơn. Trẻ con cần phải được tắm gội càng nhiều với lối sống khác nhau càng tốt, từ đó chúng có thể lựa chọn, từ đó chúng có sự tự do để lựa chọn. Chúng cần phải được làm quen với nhiều phụ nữ, từ đó chúng không còn bị ám ảnh bởi gương mặt mẹ của chúng, bởi lối sống mẹ của chúng. Cũng sẽ có được khả năng yêu thương mọi phụ nữ, mọi đàn ông, mọi người. Đời sống sẽ trở thành một cuộc phiêu lưu thú vị. Một bà mẹ đến một cửa hàng tạp hóa và đưa con trai mình đến quầy đồ chơi trẻ con. Trông thấy một con ngựa thật lớn đang lúc lắc. Nó leo lên và lúc lắc suốt một giờ đồng hồ. Thôi nào con trai, người mẹ nài nỉ. Mẹ còn phải về nhà để chuẩn bị bữa tối cho cha nữa. Cậu bé không hề nhúc nhích, mọi cố gắng của cô ta trở thành vô ích. Người chủ cửa tiệm cũng ra sức dụ dỗ cậu bé, nhưng ông ta cũng chẳng thể thành công. Cuối cùng, không còn cách nào khác, họ gọi chuyên gia tâm lý của cửa hàng. Chuyên gia tâm lý nhẹ nhàng bước đến và thì thầm vài lời vào tai của cậu trai. Lập tức cậu ta nhảy xuống và chạy ngay đến bên mẹ mình. Làm sao ông có thể làm được điều đó? Người mẹ hỏi với vẻ hiếu kỳ. Ông đã nói gì với thằng bé? Chuyên gia tâm lý tỏ vẻ hơi ngần ngại, rồi nói. Tôi nói với thằng bé rằng, nếu mày không nhảy xuống ngay lập tức, nhóc con ạ, tao sẽ đạp mày văng xuống đất ngay. Dù sớm dù muộn, thì người ta cũng khám phá được rằng, sự lo sợ, quyền lực và sức mạnh sẽ đem đến hiệu quả. Trẻ con thì lại phụ thuộc vào cha mẹ, nên bạn có thể dễ dàng khiến chúng sợ hãi. Điều đó trở thành một kỹ thuật để bạn lạm dụng chúng, đàn áp chúng, và chúng chẳng còn nơi nào khác để đi. Trong một công xã, chúng sẽ có nhiều nơi để đi. Chúng sẽ có nhiều người chú, nhiều người cô, nhiều hàng xóm. Chúng sẽ không rơi vào tình trạng bế tắc. Chúng sẽ có được sự độc lập tốt hơn. Bạn sẽ không dễ gì ép buộc được chúng. Tất cả những gì chúng trông thấy trong gia đình chính là sự ưu phiền. Đôi khi, vâng tôi biết, đôi khi người chồng và người vợ cũng yêu thương nhau. Nhưng mỗi khi họ yêu thương thì họ lại bước vào phòng riêng của họ. Trẻ con không biết tới sự yêu thương. Trẻ con chỉ trông thấy những gương mặt hằn học xấu xí của cha mẹ chúng. Mỗi khi họ yêu thương, họ chỉ yêu thương phía sau cánh cửa bị khóa chặt. Họ không cho chúng nhìn thấy tình yêu là gì. Trẻ con chỉ nhìn thấy những xung đột của họ, cầu nhàu, tranh cãi, lăng mạ, chửi bới, đánh đập, hạ nhục nhau. Trẻ con vẫn không ngừng phải chứng kiến tất cả những thứ này. Một người đàn ông đang đọc báo trong phòng khách, thì người vợ bước vào và tát thẳng vào mặt ông. Có chuyện gì thế? Người ông tức giận hỏi. Cái tát này là dành cho cô bồ nhí của anh đấy. Một lát sau, người chồng bước đến chỗ người vợ đang ngồi xem truyền hình và tát vào mặt cô ta thật mạnh. Có chuyện gì thế? Người vợ hét lên. Anh ta đáp. Cái này là dành cho những cuộc hẹn hò lén lút của cô. Điều này vẫn không ngừng diễn ra và trẻ nhỏ vẫn không ngừng chứng kiến tất cả những gì đang xảy ra. Đây là cuộc sống sao? Cuộc sống là thế này sao? Chúng bắt đầu đánh mất mọi niềm tin hy vọng. Chúng thất bại ngay trước khi chúng bước vào đời. Chúng đã chấp nhận sự thất bại. Nếu cha mẹ chúng là những người khôn ngoan hơn, mạnh mẽ hơn mà vẫn không thành công, liệu có còn hy vọng gì cho chúng? Làm sao chúng có thể thành công được? Đó là điều không thể. Chúng đã học được nhiều cách, cách đau khổ, cách hung hăng, cách đàn áp. Trẻ con không bao giờ nhìn thấy tình yêu xuất hiện. Trong một công xã, chúng có nhiều cơ hội hơn. Mọi người cần phải biết được tình yêu là gì. Trẻ con cần phải biết được tình yêu là gì. Chúng cần phải được trông thấy hình ảnh mọi người quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Nhưng chúng ta gặp một rào cản lớn, một quan niệm xưa cũ. Bạn có thể đánh nhau giữa đám đông, nhưng bạn không thể yêu thương giữa đám đông. Đánh nhau thì được, thậm chí bạn có thể sát hại một người nào đó giữa đám đông. Thật ra, khi hai người đang đánh nhau, đám đông sẽ đứng quanh đó để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Đó là lý do tại sao nhiều người vẫn thích đọc truyện trinh thám, gián điệp, bạo lực. Việc sát hại thì được phép, nhưng tình yêu thì không. Nếu bạn bày tỏ cử chỉ yêu thương giữa đám đông, thì người ta sẽ cho rằng bạn là người bẩn thỉu, bạn là người khiêu dâm. Thật vô lý, tình yêu là thứ bẩn thỉu, còn việc sát hại không phải là thứ bẩn thỉu sao? Những người yêu nhau không được bày tỏ tình yêu trước công chúng, còn các vị tướng thì lại có thể bước đi trước công chúng và khoe khoang những tấm huy chương của mình sao? Họ chính là những kẻ sát hại, và những tấm huy chương này dành cho kẻ sát hại. Những tấm huy chương đó cho thấy rằng họ đã sát hại nhiều hay ít, họ đã giết chết bao nhiêu người. Đó không phải là thứ bẩn thỉu sao? Đó nhất định là thứ bẩn thỉu, không ai được phép đánh nhau giữa công chúng. Đó là thứ bẩn thỉu, bạo lực là thứ bẩn thỉu. Làm sao tình yêu có thể là thứ bẩn thỉu cho được? Ấy thế mà nhiều người vẫn cho rằng tình yêu là thứ bẩn thỉu. Bạn phải che giấu nó trong bóng tối. Bạn phải làm tình theo cách mà không ai biết tới. Bạn phải làm tình trong im lặng, lén lút, vụng trộm. Theo lẽ tự nhiên, bạn không thể có được sự vui sướng trọn vẹn. Người ta không ý thức được tình yêu là gì. Đặc biệt là trẻ con, chúng không có cách nào để biết được tình yêu là gì. Trong một thế giới tốt đẹp hơn, với nhiều sự cảm thông hơn, với nhiều sự hiểu biết hơn, tình yêu sẽ tỏa khắp mọi nơi. Trẻ con sẽ nhìn thấy sự quan tâm chăm sóc là gì. Trẻ con sẽ biết được niềm vui khi mình chăm sóc người khác là gì. Tình yêu sẽ được chấp nhận, không còn chỗ đứng cho bạo lực nữa. Hai người làm tình không cần phải lo lắng rằng người khác có thể nhìn thấy nữa. Họ nên mỉm cười, ca hát, nhảy múa, gào lên trong niềm vui để mọi người biết được rằng có ai đó đang yêu thương nhau. Tình yêu là một món quà, tình yêu là sự thiêng liêng, rất thiêng liêng. Cho đến nay, thế giới này vẫn không ngừng chống phá tình yêu. Gia đình bạn chống phá tình yêu, xã hội của bạn chống phá tình yêu. Thật kỳ diệu khi tình yêu vẫn tồn tại qua biết bao chông gai đó. Tình yêu vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt bởi biết bao kẻ thù. Đó là một điều kỳ diệu. Trong một công xã, một người nào đó có thể là tín đồ Phật giáo. Người khác có thể là tín đồ Ấn giáo. Người khác có thể là tín đồ Thiên Chúa giáo. Và người khác có thể là tín đồ Do Thái giáo. Trong một công xã, sẽ có nhiều loại người khác nhau, nhiều loại tín ngưỡng khác nhau, nhiều loại học thuyết khác nhau, và trẻ con sẽ có cơ hội để học tập tất cả. Hôm nay, chúng có thể cùng cha đến nhà thờ. Ngày mai, chúng có thể cùng chú bác đến chùa chiền. Ngày mốt, chúng có thể cùng cô dì đến đền đài. Chúng có thể chọn lựa và quyết định xem mình sẽ đi theo tôn giáo nào. Không có gì bị áp đặt cả. Cuộc sống có thể trở thành thiên đàng ngay ở đây, ngay lúc này. Mọi rào cản cần phải được dỡ bỏ. Gia đình là một trong những rào cản to lớn nhất. Tôi xin nhắc lại, đối với các gia đình mà ở đó, người vợ yêu thương người chồng yêu thương người vợ, con cái yêu thương cha mẹ yêu thương con cái. Cuộc sống gia đình luôn hòa thuận và tràn ngập tình yêu. Một gia đình như thế đã là một công xã nhỏ, họ không cần phải thay đổi. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong kho sách nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn khán giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Sau đây là phần hỏi và đáp, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Hỏi đáp. Ngài nói rằng tình yêu có thể giúp ngài được tự do, nhưng thường thì chúng tôi nhận thấy rằng tình yêu trở thành sự lưu luyến và thay vì giúp chúng ta được tự do, nó lại khiến chúng ta bị trói buộc. Hãy nói cho chúng tôi biết đôi chút về sự khác biệt giữa sự lưu luyến và sự tự do. Trả lời. Tình yêu trở thành sự lưu luyến. Vì ở đó không có tình yêu, bạn chỉ chơi đùa, bạn chỉ tự dối gạt chính mình mà thôi. Sự lưu luyến là có thật, tình yêu chỉ là chiếc vỏ bọc, nên mỗi khi bạn phải lòng một ai đó, dù sớm dù muộn, thì bạn cũng khám phá ra rằng bạn đã trở thành một phương tiện, khi đó mọi ưu phiền xuất hiện. Cách đây vài ngày, có một người đến tìm tôi với tâm trạng luôn cảm thấy tội lỗi. Anh ta nói, tôi yêu một người phụ nữ, tôi rất yêu cô ấy. Ngày cô ấy mất, tôi đã khóc thật nhiều, nhưng đột nhiên tôi nhận ra rằng chồng tôi xuất hiện sự tự do như chưa bao giờ được tự do. Cứ như thể một gánh nặng nào đó đã được trút khỏi vai tôi. Bề ngoài thì anh ta khóc lóc và nói rằng tôi không thể sống thiếu cô ấy, cuộc sống đối với tôi không còn ý nghĩa nữa. Nhưng trong sâu thẳm thì anh ta nói tôi nhận thấy rằng tôi cảm thấy thật thoải mái, giờ thì tôi đã được tự do. Anh ta nói với tôi, xin hãy giúp tôi, điều gì đã xảy ra cho suy nghĩ của tôi vậy? Tôi đã phản bội cô ấy quá sớm đúng không? Chẳng có gì xảy ra cả, chẳng ai phản bội ai cả. Khi tình yêu trở thành sự lưu luyến, nó trở thành một gánh nặng, một sự trói buộc. Nhưng tại sao tình yêu lại trở thành sự lưu luyến? Điều đầu tiên chúng ta cần phải hiểu là, nếu tình yêu trở thành sự lưu luyến, thì điều này có nghĩa là bạn đang ảo tưởng nó là tình yêu, bạn đang chỉ lừa dối chính mình và bạn nghĩ rằng đó là tình yêu. Thực ra thì bạn đang lưu luyến. Nếu bạn chiêm nghiệm sâu sắc hơn, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn muốn trở thành kẻ nô lệ. Có sự lo sợ về sự tự do và mọi người đều muốn trở thành nô lệ. Dĩ nhiên, mọi người nói về sự tự do nhưng không ai có can đảm để thực sự tự do, vì khi bạn thực sự tự do thì bạn sẽ rơi vào trạng thái đơn độc. Nếu bạn có đủ can đảm để sống đơn độc, chỉ khi đó bạn mới có được sự tự do. Nhưng không ai có đủ can đảm để sống đơn độc. Bạn cần một người nào đó. Tại sao bạn lại cần một người nào đó? Bạn sợ sự đơn độc của chính mình. Bạn chán nản với chính mình. Thật ra, khi bạn đơn độc thì mọi việc chẳng còn ý nghĩa gì. Khi bạn ở bên một người nào đó thì tâm hồn bạn liên tục bận rộn, và bạn tạo ra những ý nghĩa giả tạo quanh mình. bạn không thể sống vì chính mình nên bạn bắt đầu sống vì người khác. Người khác cũng thế, anh ta hoặc cô ta không thể sống đơn độc nên anh ta hoặc cô ta tìm kiếm một người nào đó. Hai người sợ hãi sự đơn độc của chính mình gặp nhau và họ khởi đầu một trò chơi tình yêu. Nhưng trong sâu thẳm, họ đang tìm kiếm sự lưu luyến, sự bó buộc, sự nô lệ. Thế nên sớm muộn gì thì những gì bạn mong muốn cũng xuất hiện. Đây là một trong những điều bất hạnh nhất trên thế gian. Những gì bạn mong muốn sẽ xuất hiện khi bạn đã trở thành một người chồng hoặc một người vợ, trở thành nô lệ của nhau. Khi cuộc hôn nhân xuất hiện, khi đó tình yêu sẽ biến mất, vì tình yêu chỉ là một ảo tưởng, chỉ là một vỏ bọc. Bạn không thể trực tiếp yêu cầu sự nô lệ, điều đó quá mẽ mặt. Bạn không thể trực tiếp nói với một ai đó rằng, hãy trở thành nô lệ của tôi. Anh ta hoặc cô ta sẽ phản kháng ngay. Bạn cũng không thể nói, tôi muốn trở thành nô lệ của bạn, nên bạn nói, tôi không thể sống thiếu bạn. Nhưng ý nghĩa không thay đổi. Khi mong muốn thật sự này được thỏa mãn, tình yêu biến mất, bạn cảm nhận được sự câu thúc, sự trói buộc, sự nô lệ và bạn bắt đầu đấu tranh để có được sự tự do. Bạn hãy ghi nhớ điều này, đây là một trong những nghịch lý của tâm hồn. Bạn chán nản với những gì bạn đã có được, bạn khao khát những gì bạn chưa có được. Khi bạn đơn độc, bạn sẽ khao khát sự nô lệ, sự câu thúc. Khi bạn bị câu thúc, bạn bắt đầu khao khát sự tự do. Thật vậy, chỉ có người nô lệ mới khao khát sự tự do, và chỉ có người tự do mới cố gắng để trở thành nô lệ. Tâm hồn đu đưa như con lắc, từ thái cực này sang thái cực khác. Tình yêu không thể trở thành sự lưu luyến là một nhu cầu, tình yêu là một mồi nhử. Bạn đang tìm kiếm một con cá có tên là sự lưu luyến, tình yêu chỉ là mồi nhử để bắt được con cá ấy. Khi bạn bắt được con cá ấy, bạn vứt bỏ mồi nhử này đi. Bạn hãy ghi nhớ điều này, và mỗi khi sắp sửa là một điều gì đó, bạn hãy tự hỏi chính mình xem nguyên nhân cơ bản thúc đẩy bạn làm việc đó là gì. Nếu tình yêu thật sự xuất hiện, nó không bao giờ trở thành sự lưu luyến. Đâu là động cơ biến đổi tình yêu thành sự lưu luyến? Ngay khi bạn nói với người yêu của mình rằng, hãy yêu chỉ mình tôi, khi đó bạn bắt đầu chiếm hữu. Ngay cả khi bạn chiếm hữu một ai đó, thì bạn đã lăng mạ anh ta hoặc cô ta, vì bạn đã biến anh ta hoặc cô ta thành một món đồ vật. Khi tôi sở hữu bạn, bạn không còn là một con người nữa, bạn chỉ là một món hàng của tôi. Rồi thì tôi tận dụng bạn, bạn là vật sở hữu của tôi, nên tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai khác chạm đến bạn. Đồng thời, tôi cũng trở thành vật sở hữu của bạn. Cả hai vợ chồng đều cảm thấy bị trói buộc và là nô lệ của nhau. Tôi biến bạn thành nô lệ, và rồi bạn biến tôi thành nô lệ. Rồi thì mâu thuẫn xuất hiện, tôi muốn trở thành một người tự do, và tôi muốn bạn là vật sở hữu của tôi. Bạn muốn có được sự tự do, và bạn muốn tôi là vật sở hữu của bạn. Đây là một cuộc chiến đấu. Nếu tôi sở hữu bạn, tôi sẽ bị sở hữu bởi bạn. Nếu tôi không muốn bị sở hữu bởi bạn, tôi không nên sở hữu bạn. Sự chiếm hữu không nên xuất hiện giữa đôi vợ chồng. Chúng ta cần phải luôn là những cá nhân độc lập. Chúng ta có thể sống bên nhau, hòa trộn vào nhau, nhưng không ai sở hữu ai cả. Chỉ khi đó, sự trói buộc mới không xuất hiện, và chỉ khi đó, sự lưu luyến mới không tồn tại. Sự lưu luyến là một trong những thứ xấu xí nhất. Khi bạn lưu luyến, bạn đánh mất sự cô đơn của chính mình. Bạn đánh mất mọi thứ, bạn chỉ cảm thấy tốt khi có một ai đó cần đến bạn, và một ai đó ở bên bạn. Bạn đã đánh mất mọi thứ, đánh mất chính mình. Nhưng vấn đề ở đây là, bạn luôn cố gắng tìm kiếm sự độc lập, bạn biến người khác thành vật sở hữu của mình, và người khác cũng làm thế. Đừng chiếm hữu nếu bạn không muốn bị chiếm hữu. Giê-xu nói, hãy phán xét chính mình, để rồi không bị phán xét. Tương tự như thế, hãy chiếm hữu chính mình, để rồi không bị chiếm hữu. Đừng biến bất kỳ ai trở thành nô lệ, nếu không, bạn sẽ trở thành một nô lệ. Những người được gọi là ông chủ luôn là nô lệ của những nô lệ của chính họ. Bạn không thể trở thành một ông chủ của một ai đó mà không trở thành nô lệ, điều đó là không thể. Thực ra, bạn chỉ có thể trở thành một ông chủ khi không ai là nô lệ của bạn. Điều này nghe có vẻ nghịch lý, vì khi tôi nói rằng bạn chỉ có thể là một ông chủ khi không ai là nô lệ của bạn, thì bạn sẽ nói, thế thì ai là người điều khiển ai? Làm sao tôi có thể trở thành một ông chủ khi không ai là nô lệ của tôi cả. Nhưng tôi nói, chỉ khi đó bạn mới là một ông chủ, khi đó không ai là nô lệ của bạn và không ai biến bạn thành nô lệ cả. Việc bạn yêu sự tự do, cố gắng tự do, việc này cho thấy rằng cơ thể bạn đã thấu hiểu được chính mình. Lúc này, bạn đã biết được rằng chỉ bạn không thôi là quá đủ. Bạn có thể chia sẻ cùng một người nào đó, nhưng bạn không hề phụ thuộc. Tôi có thể chia sẻ chính mình với người khác. Tôi có thể chia sẻ tình yêu của tôi. Tôi có thể chia sẻ niềm hạnh phúc của tôi. Tôi có thể chia sẻ niềm vui của tôi, sự tĩnh lặng của tôi với một ai đó. Nhưng đó là sự chia sẻ, không phải là sự phụ thuộc. Nếu không ai khác, thì tôi có thể vui với chính tôi. Nếu có một ai khác, thì điều đó cũng tốt, tôi có thể chia sẻ với họ. Nếu bạn không thấu hiểu được chính mình, thì tình yêu không thể xuất hiện. Nếu bạn không thấu hiểu chính mình, thì tình yêu sẽ trở thành sự lưu luyến. Nếu bạn thấu hiểu chính mình, thì tình yêu sẽ trở thành sự dâng hiến. Nhưng trước khi bạn cần phải yêu thương, và sự thật thì bạn chẳng hề yêu thương. Khi bạn nói rằng, khi tôi yêu thương một ai đó, thì nó trở thành sự lưu luyến. Điều này cho thấy rằng bạn chẳng hề yêu thương. Cuối cùng, bạn cố gắng tìm cách để chống lại sự lưu luyến thì bạn đã đi sai hướng. Bạn có thể đấu tranh giống như những gì các thầy tăng, người ẩn dật và các sannyasin đang làm. Họ cảm thấy rằng họ lưu luyến với một ngôi nhà của mình, với tài sản của mình, với người vợ của mình, với con cái của mình, và họ cảm thấy mình bị trói buộc, bị cầm tù. Họ trốn chạy. Họ rời bỏ nhà cửa, rời bỏ vợ con, họ trở thành những người hành khất, họ trốn chạy vào trong rừng. Nhưng bạn hãy tìm gặp họ mà xem, họ sẽ lưu luyến với những thứ khác. Dạo nọ, tôi đến thăm một người bạn, anh ta là một người sống ẩn dật dưới một gốc cây trong rừng sâu. Ngoài ra, còn có một vài nhà tù khổ hạnh khác. Một hôm, tôi chứng kiến một sự việc như thế này. Trong khi bạn tôi đang tắm gội ngoài sông, thì có một nhà tù khổ hạnh xuất hiện. Nhà tu khổ hạnh này ngồi vào gốc cây mà bạn tôi vẫn thường ngồi. Khi bạn tôi tắm xong và quay trở về, anh đẩy nhà tu khổ hạnh này sang một bên và nói, đây là gốc cây của tôi, anh hãy đi tìm lấy chỗ khác, không ai có thể ngồi dưới gốc cây của tôi. Người này đã rời bỏ gia đình, vợ con, giờ đây gốc cây này trở thành một vật sở hữu của anh ta. Bạn không thể thiền định dưới gốc cây của tôi. Bạn không thể dễ dàng trốn chạy khỏi sự lưu luyến, nó sẽ xuất hiện ở hình thức mới. Bạn sẽ bị lừa dối, nó luôn còn ở đó, nên đừng đấu tranh chống lại nó. Hãy cố gắng tìm hiểu xem tại sao nó lại xuất hiện ở đó, và bạn sẽ biết được nguyên nhân sâu xa. Vì bạn vắng mặt nên sự lưu luyến xuất hiện. Trong lòng bạn, bạn không tôn trọng chính mình, bạn luôn cố gắng bám chặt lấy bất kỳ thứ gì để bạn cảm thấy an toàn. Chỉ khi bạn thấu hiểu chính mình, tin vào chính mình, chỉ khi đó bạn mới không còn bám chặt lấy bất kỳ ai. Câu hỏi: bạn trai tôi ngày càng ít ham muốn hơn với việc làm tình cùng tôi. Điều này khiến tôi rất thất vọng. Thất vọng đến mức tôi tỏ rõ thái độ bực bội với anh ta. Tôi phải làm sao? Trả lời: điều đầu tiên, nhất định phải có một lúc nào đó trong đời khi mà một trong hai vợ chồng sẽ không còn thích quan hệ tình dục nữa. Điều này xảy ra với mọi đôi vợ chồng. Khi một người không muốn quan hệ tình dục, thì người còn lại trở nên ham muốn hơn bao giờ hết. Người còn lại bắt đầu nghĩ rằng, nếu không có tình dục, thì mối quan hệ này sẽ biến mất. Bạn càng đòi hỏi nó, thì anh ta càng thêm sợ hãi. Mối quan hệ này sẽ biến mất, không phải vì tình dục đã biến mất, mà vì bạn không ngừng đòi hỏi và anh ta cảm thấy bị quấy rầy. Anh ta không thích làm tình nữa. Nếu anh ta cố ý như thế, thì anh ta sẽ cảm thấy thật khó chịu. Nếu việc này nằm ngoài dự tính của anh ta, thì anh ta sẽ cảm thấy rằng mình đang khiến bạn không vui. Anh ta sẽ cảm thấy mình có lỗi với bạn. Chúng ta cần phải hiểu rõ điều này. Tình dục chẳng liên quan gì đến tình yêu. Cùng lắm thì tình dục là điểm khởi đầu của tình yêu. Tình yêu luôn vĩ đại hơn nhiều so với tình dục, cao hơn nhiều so với tình dục. Người chất vấn ngắt lời, nhưng anh ta sẽ không bao giờ nói rằng anh ta yêu tôi. Không, bạn đang khiến anh ta lo sợ, vì anh ta nói rằng anh ta yêu bạn, thì bạn lập tức đòi hỏi tình dục. Trong tâm trí của bạn, tình yêu gần như là đồng nghĩa với tình dục. Tôi có thể nhận thấy điều đó. Đó là lý do tại sao anh ta lại cảm thấy lo sợ khi chạm vào bạn hoặc ôm lấy bạn. Nếu anh ta ôm bạn, chạm vào bạn, bạn lập tức sẵn sàng cho tình dục. Bạn đang khiến anh ta lo sợ và bạn không nhận ra được vấn đề này. Bạn vô tình đang xua đuổi anh ta. Anh ta sẽ lo sợ ngay cả khi trò chuyện cùng bạn. Bạn không thể tranh luận về tình yêu, bạn không thể thuyết phục bất kỳ ai về tình yêu. Nếu anh ta không cảm nhận được nó, thì anh ta sẽ không. Anh ta yêu bạn, nếu không, anh ta đã rời bỏ bạn. Bạn yêu anh ta, nhưng bạn có quan điểm sai về tình dục. Quan điểm của tôi là, tình yêu bắt đầu phát triển khi sự cuồng nhiệt của tình dục đã biến mất, khi tình dục dần dần lu mờ. Khi đó, tình yêu trở nên trong sáng hơn, mạnh mẽ hơn, thánh thiện hơn. Một điều gì đó thanh tú hơn bắt đầu xuất hiện, nhưng bạn vẫn không cho phép nó xuất hiện. Anh ta sẵn sàng yêu thương bạn, nhưng bạn vẫn luôn bám lấy tình dục. Bạn không ngừng kéo anh ta xuống. Chính hành động này đã hủy hoại mối quan hệ này. Tôi có thể hiểu vì tâm hồn người phụ nữ luôn bám chặt lấy tình dục, chỉ khi người đàn ông không tỏ vẻ quan tâm. Nếu người đàn ông tỏ vẻ quan tâm, thì người phụ nữ lại mất hết hứng thú. Tôi nhận thấy rõ điều này qua từng ngày. Nếu người đàn ông theo đuổi bạn, bạn tỏ vẻ hờ hững. Khi người đàn ông không quan tâm đến bạn nữa, thì bạn trở nên lo sợ. Và rồi, hai vai diễn được trao đổi cho nhau, bạn bắt đầu theo đuổi anh ta. Bạn lại tiếp tục trò chơi này. Cứ như thể bạn sẽ phát điên lên nếu không chơi trò này. Cứ như thể bạn không thể sống nếu không chơi trò này. Tất cả đều là sự ngớ ngẩn. Nếu bạn yêu thương anh ta, sinh lực của bạn sẽ được chuyển hóa. Nếu bạn không yêu thương anh ta, bạn hãy vứt bỏ mối quan hệ này. Sự còm nhau sẽ chẳng đem lại lợi ích gì, nó sẽ khiến mọi việc thêm tồi tệ. Câu hỏi: đời sống tình dục của tôi lúc này trở nên rất yên lặng. Không phải là tôi không muốn tình dục hay tôi không có đủ can đảm để tiếp cận phụ nữ, mà là nó không xuất hiện. Tôi cảm thấy thích thú khi ở một bên người phụ nữ nào đó, nhưng khi cần quan hệ tình dục thì mọi sinh lực đều biến mất, giống như khi tôi đang ngủ. Có điều gì không ổn với tôi? Trả lời: những gì đang xảy ra với bạn không phải là một tai ương. Đó là một niềm vui. Chính tâm hồn cũ kỹ của bạn đang xem đó là một điều sai trái. Mọi thứ đều vẫn ổn theo đúng quy cách tự nhiên của nó. Tình dục phải biến mất một cách tĩnh lặng. Đừng ép mình làm những gì trái ngược với những gì đang xảy ra theo đúng quy luật tự nhiên. Mỗi nỗ lực của bạn sẽ trở thành một tấm rào chắn ngang con đường phát triển tâm linh của bạn. Bạn cần phải ghi nhớ điều này, và điều này sẽ giải thích cho bạn hiểu tại sao mọi tín ngưỡng đều phản đối tình dục. Đó là một sự hiểu nhầm, nhưng là một sự hiểu nhầm rất tự nhiên. Như tôi đã từng nói, tình dục phải biến mất để tình yêu xuất hiện. Chỉ khi tình dục suy yếu thì tình yêu mới có thể thịnh vượng. Những gì đang xảy ra với bạn và sẽ xảy ra với tất cả mọi người, không có ngoại lệ, nên câu hỏi của bạn sẽ là câu hỏi của tất cả mọi người. Khi nó xuất hiện, bạn không nên cảm thấy bực bội. Hãy vui lên khi cánh cửa dẫn tới tình yêu đang hé mở trước mặt bạn. Một loại tình yêu mới sẽ xuất hiện. Thanh khiết, không vị kỷ, không chiếm hữu, không ghen tị. Bạn không nên nghĩ rằng có một điều gì đó sai trái đang xảy ra với bạn. Cậu bé Hini đang bước đi trên phố cùng cô bé Betty 4 tuổi. Chúng sắp sửa băng qua đường. Hini nhớ lại lời dạy của mẹ. Để tôi nắm tay bạn nhé. Nó lịch sự đề nghị. Được thôi, Betty đáp. Nhưng tôi muốn bạn biết rằng bạn đang chơi đùa với lửa đấy. Bất kỳ mối quan hệ nào giữa một người đàn ông và một người phụ nữ cũng là việc chơi đùa với lửa. Khi đó, các bạn bị vây quanh bởi chất gây cháy, vì có rất nhiều thay đổi sẽ diễn ra trong mối quan hệ này và các bạn vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận nó. Các bạn sẽ bước vào một vùng đất mà trước đây bạn chưa bao giờ đặt chân đến, qua từng giờ, từng phút. Sẽ có nhiều khi một trong hai bạn sẽ bị bỏ lại phía sau, đây là nỗi đau đớn cho cả hai. Đây là những thời khắc thật sự khó khăn, khi khoảng cách này xuất hiện giữa hai bạn cảm thấy bị xa cách. Đây là những thời khắc quan trọng, đây là một cuộc thử nghiệm, đây là lúc bạn cần phải cố gắng kéo người bị bỏ lại phía sau theo, đến gần mình hơn. Bạn nên giúp người bạn đời của mình biết suy nghĩ sâu sắc. Theo lẽ tự nhiên, thì bạn thường chủ động lùi lại để người kia không cảm thấy bị xúc phạm. Đó là một quan điểm hoàn toàn sai lạc. Khi bạn làm thế, thì bạn không giúp gì được cho người kia, mà bạn còn tự gây hại cho chính mình. Bạn đã bỏ nhỡ một cơ hội tốt. Thay vì kéo người kia lên cao, thì bạn lại tự hạ thấp mình xuống. Bạn đừng lo lắng rằng người kia sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Bạn nên cố gắng càng gần gũi với người kia càng tốt, càng thông cảm với họ càng tốt. Vì nếu tình yêu không thể giúp người kia chuyển hóa loại sinh lực động vật thành một loại sinh lực thiêng liêng hơn, thì tình yêu của hai bạn không phải là tình yêu, không đáng được gọi là tình yêu. Có hai điều cần ghi nhớ. Một là, bạn thật may mắn khi tình dục dường như đang biến mất khỏi đời sống của bạn. Hai là, đừng nghĩ rằng chồng mình hoặc vợ mình cảm thấy bị xúc phạm. Hãy cùng nhau trao đổi chân thật. Thay vì lùi lại và chờ đợi, bạn hãy kéo người ấy theo. Nếu bạn yêu thương, bạn có thể chờ đợi một chút, mãi đến khi hai người kia đến được gần bạn. Rồi thì, tay trong tay, hai bạn có thể tiến về phía trước. Câu hỏi, trong mô hình xã hội mới của ngài, ở đó có một công xã lớn, hay là tập hợp nhiều công xã? Nếu có nhiều hơn một công xã, thì đâu là mối quan hệ giữa các công xã này? Ngài có hình dung rằng, những người ở những công xã khác nhau có thể tương thuộc, chia sẻ ý kiến, chia sẻ kỹ năng của nhau như thế nào không? Câu hỏi này làm phát sinh một điều rất quan trọng, ý niệm về sự tương thuộc, sự phụ thuộc tương hỗ. Nhân loại đã sống cùng sự phụ thuộc và nhân loại đã khao khát đấu tranh vì sự độc lập, nhưng không ai nhìn thẳng vào thực tại. Sự phụ thuộc và sự độc lập là hai điểm tận cùng. Thực tại đang nằm ở giữa, nó là sự phụ thuộc tương hỗ. Mọi đối tượng đều phụ thuộc tương hỗ. Lá cỏ mong manh và ngôi sao trời, cả hai đều phụ thuộc tương hỗ. Đây là toàn bộ nền tảng của hệ sinh thái, vì nhân loại đã hành động mà không hề thấu hiểu được thực tại về sự phụ thuộc tương hỗ, nên họ đã phá hủy sự cân bằng sinh thái của cuộc sống. Họ đã và đang chặt đứt tay chân của mình, nhưng họ chẳng hay biết điều này. Các khu rừng đã biến mất, hàng triệu gốc cây đã biến mất qua từng ngày, các nhà khoa học đang đưa ra các lời cảnh báo, nhưng không ai sẵn sàng lắng nghe, rằng nếu mọi cây cối biến mất khỏi trái đất, thì con người không thể tồn tại. Chúng ta đang sống trong sự phụ thuộc tương hỗ. Con người không ngừng hấp thụ oxy và thải ra carbonic. Cây cối không ngừng hấp thụ khí carbonic và thải ra oxy. Bạn không thể tồn tại mà không có cây cối. Cây cối cũng không thể tồn tại mà không có bạn. Đây là một ví dụ đơn giản. Cuộc sống đan xen vào nhau qua 1001 cách khác nhau. Vì nhiều cây cối đã biến mất, nên nhiều khí carbonic tồn động trong không khí, khiến nhiệt độ trên toàn trái đất đã gia tăng 4 độ. Theo bạn thì điều này có vẻ không quan trọng, 4 độ. Nhưng thực ra, đây không phải là điều không quan trọng. Nhiệt độ tăng cao sẽ nung chảy băng tuyết ở các đại dương, nước ở các đại dương sẽ dâng cao. Các thành phố nằm ven biển, mọi thành phố lớn đều nằm ven biển, sẽ bị nhấn chìm trong nước. Nếu nhiệt độ trên trái đất vẫn tiếp tục gia tăng, nó có khả năng gia tăng. Vì không ai sẵn sàng lắng nghe, thì... Nếu băng tuyết ở dãy Himalaya tan chảy, điều này chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ, thì mọi đại dương sẽ dâng cao hơn 6 mét và sẽ nhấn chìm hầu hết bề mặt trái đất. Chúng sẽ nhấn chìm mọi thành phố Bombay, Calcutta, New York, London và San Francisco. Có lẽ chỉ còn sống sót lại những bộ lạc sống trên núi cao. Khi các phi hành gia của bạn đến được mặt trăng, lần đầu tiên chúng ta biết được rằng toàn trái đất được bao phủ bởi tầng ozone. Tầng ozone này được hình thành bởi khí oxy. Tầng ozone bao phủ trái đất như một tấm chắn lớn. Chính nhờ có tầng ozone này mà sự sống mới tồn tại trên hành tinh. Nhờ có tầng ozone mà các tia ánh sáng có hại không đến được trái đất. Nhưng với sự ngốc nghếch của chúng ta cố gắng lên đến mặt trăng. Chúng ta đã tạo ra nhiều lỗ thủng nơi tấm chắn lớn này và vẫn đang cố gắng. Ngày nay, chúng ta đang cố gắng đến được sao hỏa. Mỗi khi một chiếc tên lửa bay xuyên qua bầu khí quyển của trái đất, nó tạo ra nhiều lỗ thủng hơn. qua những lỗ thủng đó, tia sáng có hại bắt đầu lọt xuống trái đất. Ngày nay, các nhà khoa học nói rằng những tia sáng có hại sẽ chỉ gây ra tỷ lệ bệnh ung thư là 30% và các chứng bệnh khác thì không ai đếm xuể. Cuộc sống là sự phụ thuộc tương hỗ sâu sắc. Tôi hình dung một thế giới mới, một thế giới tập hợp các cộng xã, không quốc gia, không thành phố lớn, không gia đình, là tập hợp hàng triệu các cộng xã nhỏ trên toàn thế giới, trong rừng sâu, trên các hòn đảo, trên các ngọn núi. Cộng xã nhỏ nhất gồm có khoảng 50.000 người, cộng xã lớn nhất có thể có 50.000 người. Các cộng xã nhỏ, 5.000 dường như là con số hoàn hảo, vì chúng ta đã thử nghiệm điều đó. Mọi người đều quen biết nhau, tất cả đều là bạn bè, không có sự kết hôn, trẻ con thuộc về cộng xã. Cộng xã có bệnh viện, trường học, khu vui chơi, cộng xã chăm sóc trẻ con, cha mẹ chúng có thể đến thăm chúng. Việc cha mẹ chúng có còn chung sống với nhau hay không là việc không quan trọng. Mọi cộng xã đều nên phụ thuộc tương hỗ với nhau, nhưng họ không nên trao đổi tiền tệ. Tiền tệ cần phải biến mất. Tiền tệ đã tạo ra nhiều tác hại to lớn cho nhân loại. Giờ là lúc chúng ta phải nói lời chia tay với nó. Các cộng xã nên trao đổi hàng hóa. Bạn có nhiều sản phẩm sữa hơn, bạn có thể trao đổi với một cộng xã khác vì bạn cần nhiều quần áo hơn. Và cộng xã đó sẽ cung cấp quần áo cho bạn. Một hệ thống trao đổi ngang giá, nên không cộng xã nào giàu có hơn cộng xã nào. Tiền là một thứ rất lạ, bạn có thể tích lũy nó, đó là điều bí ẩn lớn nhất của tiền. Bạn không thể tích lũy sản phẩm sữa, bạn không thể để dành rau củ quả. Nếu bạn có nhiều rau củ quả, bạn phải chia sẻ với các cộng xã không có đủ rau củ quả. Nhưng bạn có thể tích lũy tiền. Nếu cộng xã này giàu có hơn cộng xã khác, thì sự nghèo đói và sự giàu có bắt đầu xuất hiện. Toàn bộ cơn ác mộng của chủ nghĩa tư bản lại xuất hiện. Sự phân chia giai cấp, giữa giàu và nghèo, ham muốn thống trị lại xuất hiện. Vì bạn giàu có hơn, bạn có thể nô dịch hóa các cộng xã khác. Tiền là một trong những kẻ thù lớn nhất của nhân loại. Cộng xã sẽ trao đổi hàng hóa. Họ sẽ thông báo trên đài phát thanh rằng họ đang có sẵn một số sản phẩm nào đó. Ai có nhu cầu thì liên lạc với họ để trao đổi. Hàng hóa sẽ được trao đổi một cách hữu nghị, không có sự mặc cả, không có sự lợi dụng. Một nhóm người nhỏ có thể dễ dàng vui hưởng cuộc sống hơn vì việc có nhiều bạn bè, nhiều người thân, bản thân nó đã là một niềm vui. Ngày nay, ở các thành phố lớn, bạn sống trong cùng một ngôi nhà và bạn không biết hàng xóm của mình là ai. Người ta sống chen chúc, nhưng họ hoàn toàn là những người xa lạ. Họ sống trong đám đông, nhưng họ vẫn luôn cô đơn. Trong cộng xã, không có sự kết hôn hay ly hôn. Nếu hai người muốn ở bên nhau, thì họ có thể ở bên nhau. Nếu một ngày nào đó, họ không còn muốn ở bên nhau nữa, thì họ sẽ chia tay. Hoàn toàn tốt. Đó là quyết định của họ. Họ có quyền chọn người bạn mới. Tại sao người đàn ông phải bám chặt lấy người phụ nữ, hay người phụ nữ phải bám chặt lấy người đàn ông? Trong một đời sống, chúng ta có thể sống nhiều đời sống khác nhau. Mọi người vẫn muốn độc lập với gia đình, trẻ con muốn độc lập với gia đình, một cậu bé ở California muốn ra ngoài vui chơi. Điều này chẳng có gì đặc biệt. Mọi trẻ con đều cần được phép vui chơi ngoài trời. Nhưng cha mẹ cậu cứ khăng khăng, không, không được ra ngoài, chỉ được chơi đùa trong nhà thôi. Cậu bé đã bắn chết cả cha và mẹ mình. Nó đã chơi đùa trong nhà, nó luôn bị bó buộc, nó luôn phải nghe, không, không, không. Ở Mỹ, trung bình đôi vợ chồng chung sống với nhau 3 năm, sau đó họ chia tay nhau. Khoảng thời gian này ngang bằng với khoảng thời gian người ta thay đổi một công việc, di cư từ thành phố này sang thành phố khác. Có một điều gì đó khá đặc biệt về khoảng thời gian 3 năm này, dường như đó là giới hạn chịu đựng của mọi người. Nên sau mỗi 3 năm, họ thay đổi vợ, thay đổi chồng, thay đổi công việc, thay đổi nơi ở. Nhưng trong một cộng xã, việc đó chẳng có gì phải bàn cãi. Bạn có thể chia tay nhau bất kỳ lúc nào, bạn có thể vẫn là bạn bè của nhau, ngay cả sau khi chia tay nhau. Sau đó, bạn có thể phải lòng nhau lần nữa, phải lòng người phụ nữ trước đây, phải lòng người đàn ông trước đây đã từng chung sống với mình. Các cộng xã cũng có thể trao đổi người với nhau. Nếu một ai đó muốn chuyển sang sinh sống ở một cộng xã khác sẽ sẵn sàng chấp nhận người này. Mọi người có thể quyết định. Toàn thế giới cần phải là một loài người đoàn kết, không cuồng tín, không phân biệt chủng tộc, không chủ nghĩa quốc gia, rồi thì lần đầu tiên chúng ta có thể vứt bỏ ý tưởng về chiến tranh. Chúng ta có thể biến cuộc sống thành một niềm vui, sáng tạo, là cơ hội để phát triển mọi tiềm năng và thăng hoa. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 3B của cuốn sách Sống, tình yêu tự do đầu tiên và cuối cùng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.